đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, Thiên Thư Quý Vị. Ba càng cầu đặt mua. Bất kể từ góc độ nào nói lên, kiếm ma Ngu Thượng Nhung đều là thế gian này khó gặp kiếm đạo bên trong cường giả. Mặc kệ là Mạc Bắc Kiếm Nô Vọng Hải Triều, Thanh Châu Đệ Nhất Kiếm Vương Đạo Trưởng, Tây Vực Lâu Lan Tộc Kiếm Hoàng Việt Tranh Vanh, đều chết tại dưới kiếm của hắn. Thích kiếm đạo tu hành giả rất nhiều, cầm kiếm chân trời người vô số kể, có thể đạt đến hắn như vậy địa vị, ít càng thêm ít. Hắn đối mỗi một bước tiến giai đều rõ ràng, rõ như lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được, pháp thân năng lượng ngay tại bành trướng, cao lớn, lớn, theo càng ngày càng dày đặc năng lượng vòng sáng không ngừng mà từ phía trên rơi xuống. Pháp thân cộng hưởng thanh cũng càng phát địa mãnh liệt. Ông, ong ong, trên tâm cảnh so lần thứ nhất khai diệp thời điểm, bình tĩnh rất nhiều, Ngu Thượng Nhung cơ hồ có thể khẳng định. Không có kim liên, cũng có thể mở ra bát diệp. Còn lại bất quá là vấn đề thời gian. Theo càng nhiều năng lượng tưới tiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Pháp thân hướng bốn phía bành trướng. Nhị diệp, cũng chính là tương đương tại khoảng 2 trượng cao độ. Làm pháp thân bành trướng thời điểm. Cái này tiểu tiểu giếng cạn. Tự nhiên là không thể thừa nhận thể tích của nó. Có thể cũng may pháp thân là năng lượng ngưng kết mà thành. Có thể hay không sinh ra lực phá hoại. Muốn nhìn Ngu Thượng Nhung tuyển trạch. Oanh. Năng lượng phát tiết đến bốn phía trên vách tường. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Ngu Thượng Nhung giơ bàn tay lên. Nguyên khí bao khỏa bàn tay. Ngưng khí thành cương. Kim quang lóng lánh cương khí. Lại lần nữa chiếu sáng chung quanh. Ngu Thượng Nhung nhìn kỹ một chút những cái kia huân hoa thảo. Đáng tiếc là. Quanh năm tại giếng cạn dưới đáy. Làm sao có thể sống sót đâu. Toàn bộ huân hoa thảo sớm đã chết khô. Đoản mệnh quân tử quốc người chưa từng từ bỏ đối trường thọ truy cầu. Trước là, hiện tại cũng thế. Ngu Thượng Nhung từng có một đoạn thời gian đối cái này loại truy cầu khịt mũi coi thường. Sinh lão bệnh tử vốn là nhân chi thường tình. Sinh tiền chưa hẳn lâu ngủ, chết sau nhất định an nghỉ. Sau đến, hắn mới hiểu được còn sống mới là tất cả mọi người sinh tồn ở giá trị. Ngu Thượng Nhung lại lần nữa tế ra Bách Kiếp Động Minh pháp thân ông. Một cái cỡ nhỏ pháp thân lơ lửng tại trước người hắn. Dưới chân không có kim liên. Bên cạnh xuất hiện 2 mảnh diệp tử. 2 mảnh kim liên liên diệp. Cũng chứng minh hắn thành công đạp vào nguyên thần kiếp cảnh nhị diệp tu vi. Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười. Coi như thuận lợi. Mở đệ nhất diệp thuộc về đánh bạc. Tràn ngập không xác định tính, nhưng là cái này đệ nhị diệp, chẳng khác gì là đặt vững chảm kim liên phương pháp tu hành khả thi. Ngu Thượng Nhung nhìn một chút phía trên, hắn thử nghiệm cảm giác trường sinh kiếm vị trí, điều động nguyên khí, ong ong, trường sinh kiếm tại chỗ rung động mấy lần, liền khôi phục yên tĩnh, còn là kém chút, hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng, về sau mỗi mở nhất diệp cần thời gian. Cùng độ khó cũng sẽ gấp bội gia tăng. Có thể dưới mắt, cũng không có biện pháp khác có thể cấp tốc đề thăng tu vi. Chỉ có thể tại cái này giếng cạn bên trong. Tiếp tục tu luyện, nhị sư huynh, nhất đạo thanh âm thanh thúy. Ngoài núi truyền vào, rất xa rất bé nhỏ. Xen lẫn phong tuyết, như không cẩn thận lắng nghe. Rất khó nghe được đến. Ngu Thượng Nhung lỗ tai giật giật, dùng nguyên khí truyền âm nói. Lục sư muội, thật là nhị sư huynh. Vu Hàm Sơn bên ngoài, phong tuyết vẫn y như cũ. Tuyết lớn đem phụ cận dãy núi cùng thụ mộc toàn bộ vùi lấp. Một thân bạch y Diệp Thiên Tâm, treo lơ lửng giữa trời xuất hiện tại Vu Hàm Sơn bên ngoài. Ngu Thượng Nhung thật bất ngờ. Thanh âm kẹp lấy nguyên khí chuyển đến, lục sư muội. Nơi này vắng vẻ xa xôi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thiên Tâm mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn xem Vu Hàm Sơn, nói ra, ta tại tìm kiếm Thừa Hoàng, đi vòng Đại Viêm, ta từ Mạc Bắc chạy hướng Tây, đến Tây Bắc, nghe phụ cận man nhân nói, Vu Hàm Sơn ngay ở chỗ này, nhị sư huynh lần trước nói muốn tới nơi này, ta liền tới xem một chút, không nghĩ tới nhị sư huynh thực sự tại nơi này. Ngô Thượng Nhung mỉm cười, nói ra, Thừa Hoàng đã tìm được chưa? Nào có cái này dễ dàng. Diệp Thiên Tâm nhìn một chút Vu Hàm Sơn, nói ra, nhị sư huynh, ta vừa rồi cảm thấy được nơi này có nguyên khí ba động. Cùng Thanh Ngọc Đàn chém giết Trương Viễn Sơn khí tức đồng dạng. Có thể yếu rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Tâm quay chung quanh Vu Hàm Sơn dạo qua một vòng. Đã đánh giá ra Ngô Thượng Nhung ngay tại trong núi này. Suy nghĩ, nhị sư huynh cái này hội cũng nên ra. Sao còn không thấy bóng dáng? Ta Trảm Kim Liên, cần một lần nữa khai diệp. Ngô Thượng Nhung thản nhiên nói. Diệp Thiên Tâm nghe vậy nhất kinh, không dám tin tưởng nói. Nhị sư huynh, ngươi Trảm Kim Liên. Kim Liên đã bị vu thuật xâm nhiễm, không thể không trảm. Trước mắt đến xem, coi như thuận lợi. Ngô Thượng Nhung thanh âm lộ ra rất nhẹ nhàng. Ta cứu ngươi ra. Diệp Thiên Tâm bộc phát năng lượng, như thủy triều nguyên khí, hình thành cương ấn, đẩy hướng Vu Hàm Sơn. Oanh, cái này một chiêu bích hải triều sinh quyết, mang đi một tảng đá lớn. Không cần, Ngô Thượng Nhung lên tiếng ngăn cản. Vì cái gì? Ta cần tại Huân Hoa mộ bên trong một lần nữa khai diệp. Ra ngoài ngược lại là không an toàn. Ngô Thượng Nhung nói ra. Cái này là lời nói thật. Ngô Thượng Nhung tại tu hành giới gây thù hằn quá nhiều. Mỗi cái đều là địch nhân cường đại. Nếu thật là ra ngoài, ngược lại nguy hiểm, chẳng bằng lưu tại nơi này. Chậm rãi tu hành khai diệp, lại bước lên đỉnh phong. Diệp Thiên Tâm lắc đầu thở dài, hiện tại cả cái tu hành giới đều tại truyền ngôn Trảm Kim Liên. Phương pháp tu hành, nhị sư huynh, ngươi quá gấp, Trảm Kim Liên phương pháp tu hành. Ngô Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái. Ta tuyệt không đem pháp này cáo chi người khác. Thế nào Trảm Kim Liên phương pháp tu hành? Thế là Diệp Thiên Tâm liền đem trong giới tu hành truyền đi vô cùng kỳ diệu Trảm Kim Liên chi. Pháp nói một lần, nghe đến Ngô Thượng Nhung sinh lòng kinh ngạc. Trảm Kim Liên có thể cửu diệp. Không sai, Diệp Thiên Tâm hồi đáp. Ta Trảm Kim Liên là thật, có thể chưa từng cáo chi người khác. Pháp này có thể cửu diệp. Sư muội phải tin tưởng. Ngô Thượng Nhung nhớ tới Kim Liên xuất hiện vu thuật ăn mòn một màn. Có lẽ là vu thuật tu hành giả, cảm thấy được hắn còn sống, mới có cái này phán đoán. Sau đó tung tin đồn nhảm, truyền bá, dùng cái này phán đoán Trảm Kim Liên còn có thể hay không còn sống. Nhị sư huynh, ngươi sao không có việc gì? Diệp Thiên Tâm rất nghi hoặc, đáng tiếc là không thể tận mắt thấy. Nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh không muốn nói, nàng cũng không tiện cưỡng cầu. Lại nói, nàng không có dũng khí đó từ Trảm Kim Liên. Tốt a, chấm ngoặc kép, sau đó ba ngày, Diệp Thiên Tâm đều tại Vu Hàm Sơn phụ cận, thỉnh thoảng cùng Ngô Thượng Nhung tâm sự. Ngô Thượng Nhung tu vi hiện tại mặc dù không bằng Diệp Thiên Tâm, nhưng ở tâm đắc cùng kiến giải xa xa cao hơn Diệp Thiên Tâm. Cái này ba ngày, cũng Diệp Thiên Tâm khiêm tốn thỉnh giáo, được ích lợi không nhỏ. Đến ngày thứ tư buổi sáng, Diệp Thiên Tâm mới dự định cáo biệt Ngô Thượng Nhung, dự định tiếp tục đi về phía Tây. Ngô Thượng Nhung vừa nghe Diệp Thiên Tâm muốn rời khỏi, liền ngay cả vội nói. Lục sư muội, ta có một dạng đồ vật, làm phiền ngươi mang về Ma Thiên Các. Hắn đơn trưởng vừa nhấc nhất đạo cương ấn, đem thiên thư khai quyển lôi ra miệng giếng, bay về phía nguồn sáng. Diệp Thiên Tâm thoáng cảm giác, liền bắt giữ đến nguyên khí dũng động, thả người nhảy lên, đạp không mà đi, bay đến Vu Hàm Sơn bên trên. Cương ấn kéo lấy thiên thư khai quyển, bay ra Vu Hàm Sơn. Diệp Thiên Tâm thân hình như điện, bắt lấy thiên thư khai quyển, cương ấn tiêu tán. Nàng không có lập khắc xuống đi, mà là rơi vào thiên thư khai quyển bay ra ngoài chỗ lỗ hổng. Truyền âm nói, nhị sư huynh, cái này là cái gì? Thanh âm trở nên rõ ràng lọt vào tai. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt, nhập khẩu phương hướng tia sáng. Khoảng cách mặc dù xa xôi, có thể mơ hồ cảm giác có cái bóng tại vừa đi vừa về lắc lư. Cái này là sư phụ đồ vật. Minh bạch. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem đồ vật đưa đến Ma Thiên Các. Diệp Thiên Tâm nói ra. Làm phiền, nhị sư huynh không cần phải khách khí. Cái này mấy ngày đa tạ nhị sư huynh chỉ điểm. Diệp Thiên Tâm lăng không khom người. Lần này, Ngu Thượng Nhung không có trả lời, mà là nhắm mắt lại. Diệp Thiên Tâm xuất hiện, đồng thời cũng cho Ngu Thượng Nhung một lời nhắc nhở. Vu Hàm Sơn mặc dù chỗ vắng vẻ, có thể cũng không có nghĩa là không có ẩn thế cường giả. Khai Diệp tạo thành ba động, ngược lại sẽ đem cao thủ dẫn tới. Diệp Thiên Tâm cất kỹ Thiên Thư Khai Quyền, ngự không hướng phía Nam Phương bay đi. Nàng cần trước đi trở lại Nam Phương, mới có thể tiếp tục đi về phía Tây. P.S. Cái này tại nơi này là cho những cái kia không nhìn quá minh bạch người giải thích một chút. Tiền văn không có bất luận cái gì đoạn ngắn nói qua Bát Diệp nhiều như chó. Cẩn thận đếm xem đến trước mắt xuất hiện Bát Diệp mới nhiều thiếu người. Chém kim liên chỉ cần có kim liên liền đi. Tiền văn viết rõ ràng như vậy. Hơn nữa 3 tháng tổng kết. Còn có đến tiếp sau rất nhiều đoạn ngắn đều giải thích cái này một điểm. Nguyên thần bất quá là vừa mới bắt đầu. Nhất Diệp cũng mới nhập môn. Ngũ Diệp mới là đại tu hành giả. Bát Diệp cũng không nhiều. Lưu Thương muốn triệu tập cũng là nguyên thần là đủ. Có lúc tốt hơn nhiều xem không hiểu mù phun người. Nhất là trình duyệt một phần nhỏ độc giả. Nếu như không phải hiệp ước vấn đề, ta thà rằng quỵt canh trình duyệt. Tốt bất đắc dĩ. Xem không hiểu không có gì. Còn mù mang tiết tấu. Đem bình thường độc giả đều dọa chạy. Thật có lỗi. Buổi tối hôm nay liền một càng. Ban ngày xảy ra chút sự cố. Thời gian chậm trễ gõ chữ rất không thuận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.